Chương 211, thôn phệ tiến hóa. Diệp Thần hai mắt trợn trợn to. Ngoạ tàu còn đúng là mẹ nó là hải dương bá chủ, hơn nữa còn là thần cấp chiến hạm thần tích vong du đội thuyền. Từ nhỏ thuyền gỗ đến ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ, từ phúc thuyền đến tàu bảo vệ, từ một sao tàu chiến đấu đến năm sao tàu chiến đấu. Những thứ này đều là trong trò chơi nở tờ cờ chủ động mở ra cho ngoạn gia thuyền, chỉ. Mà ở năm sao tàu chiến đấu bên trên, kỳ thực còn có viễn cổ cấp chiến hạm, thậm chí Diệp Thần kiếp trước đều chưa từng thấy qua cấp độ sử thi chiến hạm, thậm chí trong truyền thuyết thần cấp chiến hạm. Những thứ này chiến hạm đều cần người chơi chính mình đi trong trò chơi tìm kiếm. Mà Diệp Thần khối này tấm ván gỗ nhỏ vừa xuất thế chính là thần cấp dập đầu, là dập đầu điểm có thể đó cũng là thần cấp tấm ván gỗ. A Diệp Thần gõ một cái tấm ván này, đồ thế chấp thanh thúy dễ nghe đối với Tào Đi xa hỏi, đồ chơi này làm sao thăng cấp? Tào Đi lắc đầu, ta cũng không biết, đây là thuộc về ngươi chiến hạm, cần chính ngươi đi lục lọi. Diệp Thần cho hắn một cái liếc mắt, ôm tấm ván gỗ, dẫn cửu công chúa, đi tới một bên bến tàu, đem tấm ván gỗ thuận tay ném xuống. Vì không cho người chung quanh cảm giác mình là cái bệnh tâm thần, Diệp Thần ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng đối với tấm ván này nói, thăng cấp ha, ta hải dương bá chủ. Sau đó mấy phút trôi qua, tấm ván gỗ nhỏ vẫn là tấm ván gỗ nhỏ, không có nửa điểm phản ứng. Đúng lúc này, một gã mập mạp người chơi, cười ha hả từ chính mình buồn bán trên biển hệ thống lan bên trong, triệu hồi ra một con thuyền thuyền gỗ nhỏ, thắt ở bến tàu bên cạnh. Sau đó quay người đi buôn bán trên biển quan nơi đó mua đặc sản. Nhìn tên này người chơi hào hứng dáng vẻ, Diệp Thần hiểu ý cười. Mình kiếp trước, lần thứ 3 thể nghiệm hải dương mậu dịch lúc, cũng là loại này ngây ngô bộ dạng á, thật sự rất tốt làm người ta hoài niệm. Đang ở Diệp Thần cảm thán thời điểm, nguyên bản ở bên cạnh vẫn theo dập dờn đồng bền dạng tấm ván gỗ nhỏ, đột nhiên giống như một căn mũi tên rời cung một dạng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, một cái liền chạy tới chiếc kia thuyền gỗ nhỏ dưới. Ngay sau đó, liên tiếp chói hai kết bật giòn thanh âm truyền đến. Vị sắt răng rác thuyền gỗ nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. 5 giây phía sau, biến mất, liền khối vụn gỗ tử đều không bay ra. Hay một tiếng thật lớn bao cách tiếng, đột nhiên từ dưới đáy nước truyền ra. Chỉ thấy một con thuyền màu xanh đen thuyền gỗ nhỏ, chậm rãi từ dưới đáy nước chui ra, hiện lên Diệp Thần trước mặt, lung la lung lay, dường như ở hướng Diệp Thần tranh công giống nhau. Diệp Thần, cựu công chúa, khen ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm sơ cấp thuyền gỗ nhỏ. Ngũ công chúa khó tin nhìn trước mắt chiếc này màu lam đậm thuyền gỗ nhỏ trên nhờ hỏi. Chính là mới vừa hải dương bá chủ nó trở nên lớn. Diệp Thần hai mắt sáng lên, mở ra thuyền gỗ nhỏ bảng sở kỳ hiệu. Hải dương bá chủ đẳng cấp, sơ cấp thuyền gỗ nhỏ công kích, 1.000 phòng ngự, 500 bền, 5.000 tốc độ, 10 hải lý giờ đồng hồ. 208 phi sinh, 2.500 kỹ năng, thôn phệ, tự do đi. Miêu tả, lợi dụng thượng cổ cự yêu cả giả sẻn hải dương chi tâm, chế tạo thành thần cấp chiến hạm, ủng hữu vô pháp tưởng tượng mạnh mẽ trưởng thành tính. Là chân chánh hải dương bá chủ ta đi. Diệp Thần phát sinh một tiếng thán phục. Thông thường thuyền gỗ nhỏ, phòng ngự cùng bền, phân biệt chỉ có 50 cùng 500, lớn nhất tốc độ, cũng chỉ có 5 hải lý giờ đồng hồ. Đã biết chiến thuyền hải dương bá chủ, vẹn vẹn chỉ là cắn nuốt một con thuyền phổ thông thuyền gỗ nhỏ, cư nhiên thuộc tính có thể trưởng thành đến gấp 10 lần so với phổ thông thuyền gỗ nhỏ trình độ. Nhưng lại thêm vào sở hữu 1.000 điểm công kích tốc độ cũng là phổ thông thuyền gỗ nhỏ gấp 2. Diệp Thần vội vã từ du hy giao dịch hệ thống bên trên, hao tốn 50 đồng bạc. Mua 5 chiếc người chơi luyện chế xong thuyền gỗ nhỏ. Giữa lúc hắn muốn để cho mình hải dương bá chủ thôn phệ lúc. Bên cạnh, như vậy mập mạp người chơi, hàng xích, có bọc lớn đặc sản, đi tới bến tàu. Lấm lét nhìn trái phải một hồi, hắn ngẩn. Thuyền đấy ngạch tích thuyền sao? Hắn dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, chính mình rõ ràng vừa rồi đem thuyền thắt ở bên này, làm sao vừa quay đầu, đã không thấy tăm hơi. Hắn nóng nảy tìm kiếm khắp nơi, chứng kiến Diệp Thần chiếc kia màu lam đậm thuyền gỗ nhỏ, hắn trực tiếp hơi đi qua. Chính mình thuyền gỗ nhỏ là vô sắc, cùng chiếc này màu xanh đen yêu diễm đồ đê tiện không giống với. Huynh đệ, ngươi thấy ta thuyền gỗ nhỏ rồi sao? Mập người chơi tìm một vòng không tìm được thuyền của mình, vội vàng hướng Diệp Thần hỏi. Người sau liền vội vàng lắc đầu nói, không biết giọng nói như đinh đóng cột cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, lao để tòa xuyên, đạo lý này, Diệp Thần vẫn hiểu. Mập người chơi đặt mông ngồi trên mặt đất, gào khóc. Thiên nột cái nào trời giết tên trộm ngạch tích thuyền gỗ nhỏ đấy, trò chơi này còn có thể hay không thể chơi liền thuyền gỗ nhỏ trộm, thế phong nhật hạ, lương tâm đều hắc thấu. Hoa Diệp Thần vội vã mang theo cựu công chúa, ngồi lên hải dương bá chủ thuyền gỗ nhỏ, hướng Thanh Long Vịnh bên ngoài chạy tới. Đàn người chơi ngồi ở trên bến cảng, khóc cùng một khóc sướt mướt giống nhau, một mình lau nước mắt, đột nhiên khỏe mắt liếc đến Diệp Thần hai người thuyền gỗ nhỏ. Cư nhiên không cần hoa tưởng. Chính mình là có thể di chuyển hơn nữa tốc độ còn tả cờ nhanh đều nhanh vượt qua ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở song ta đây là thương tâm đã tinh thần hoảng hốt sao thuyền gỗ nhỏ làm sao có thể chính mình di chuyển. Mập người chơi ngơ ngác nhìn chiếc kia màu lam đậm thuyền gỗ nhỏ, chở hai người, nhanh chóng biến mất ở hải vịnh phần cuối tìm một không người ngoài khơi, Diệp Thần đem 5 chiếc mua thuyền gỗ nhỏ đều phong ra. Nhất thời, dưới thân chiếc này màu lam đậm thuyền gỗ nhỏ, lập tức hóa thân làm lang, đánh về phía chung quanh thuyền gỗ nhỏ. Cơ giả cờ răng rắc Diệp Thần cùng cửu công chúa hai người, khiếp sợ nhìn chiếc này màu lam đậm thuyền gỗ, đầu thuyền dĩ nhiên hóa thành một tấm miệng rộng, thuần thục đã đem một con thuyền cùng nó một dạng lớn thuyền gỗ nuốt ăn xong tả cờ kê làm sạch một tia tầng cũng không lưu lại. Thân thuyền không thấy lấy phồng lớn, ngược lại là nhan sắc lại biến thành màu xanh đậm. Khen ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm trung cấp thuyền gỗ nhờ vị sắt răng rắc Hải Dương bá chủ dường như phi thường hài lòng, nuốt xong một con thuyền, lại nuốt một con thuyền. Khen ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm cao cấp thuyền gỗ nhỏ thân thuyền biến thành thâm tử sắc. Khen ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm đỉnh cấp thuyền gỗ nhỏ thân thuyền biến thành màu đỏ thẫm. Khen ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm hoàn mỹ cấp thuyền gỗ nhỏ thân thuyền biến thành huyền hắc sắc liên tiếp cắn nuốt bôn nở chiếc thuyền gỗ nhỏ tiền Lý Triệu Hải Dương bá chủ mới ngừng lại được. Lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu. Hải Dương bá chủ đẳng cấp, hoàn mỹ cấp thuyền gỗ nhỏ công kích, 4000 phòng ngự, 2000 bền, 20000 tốc độ, 25 hải lý giờ đồng hồ, kỹ năng, thôn phệ, tự do đi miêu tả, lợi dụng thượng cổ cự yêu cả giả xẻn Hải Dương chi tâm, chế tạo thành thần cấp chiến hạm, ủng hữu vô pháp tưởng tượng mạnh mẽ trưởng thành tính. Là chân chính Hải Dương bá chủ hết thể thuộc tính toàn bộ tăng lên chọn 4 lần tốc độ là phổ thông thuyền gỗ nhỏ 5 lần Diệp Thần trong lòng thán phục hoặc. Mặc dù nhỏ thuyền gỗ vẫn là thuyền gỗ nhỏ, nhưng trên bản chất, đã vượt qua xa phổ thông thuyền gỗ nhỏ, thuộc tính, so với ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ, còn muốn biến thái xem trạng thái của nó, chắc là thuyền gỗ nhỏ cái này cấp bậc đã lên tới đỉnh cấp là thời điểm mua nhóm ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ, khiến nó tiếp tục thôn phệ tiến hóa.